Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1012, lớn mật. Thủy Tổ mệnh bệ hạ buông xuống, các ngươi còn không mau mau đến đây bái kiến. Canh thứ ba, bọn hắn giống như hiểu lầm, Lôi Đạo biểu lộ có chút cổ quái, xem Nghiêu Ma Chúa Tể, Thanh Liên Chúa Tể khiếp sợ. Nét mặt hưng phấn, Lôi Đạo đột nhiên cảm giác được, có đôi khi hiểu lầm liền là như thế, trong lúc lơ đãng liền sinh ra. Bọn hắn cảm thấy, Lôi Đạo cũng hứa là chân chính Thủy Tổ. Đây là hiểu lầm, bất quá, Lôi Đạo cũng không có nói rõ lý do. Hắn cảm thấy này loại hiểu lầm rất tốt. Sư Tôn cũng đã nói, hắn chỉ có trở thành chân chính Thủy Tổ mới có tư cách ủng có dị giới bảo vật, mà chân chính trở thành Thủy Tổ cũng không nhất định muốn cảnh giới bên trên thành tựu Thủy Tổ. Chỉ cần người khác tán thành là được rồi. Thánh nhân tán thành, Thủy Tổ tán thành, người tu hành tán thành. Cái kia Lôi Đạo nghĩ không trở thành Thủy Tổ cũng khó khăn. Đương nhiên, Lôi Đạo đến thể hiện ra Thủy Tổ vốn có uy nghiêm cùng phong thái. Ta cũng nguyện ý đi theo tại Thủy Tổ mệnh bên cạnh bệ hạ. Lúc này, Thanh Liên Chúa Tể không chút do dự đổi lời nói, đồng thời đáp ứng đi theo Lôi Đạo cùng đi Thương Thành. Nói đùa cái gì? Đó là Thủy Tổ a, một tôn chân chính Thủy Tổ. Đối mặt một tôn chân chính Thủy Tổ mời, ai sẽ không đáp ứng? Coi như là đứng đầu nhất vấn đạo giả cũng nhất định sẽ đáp ứng. Huống chi Thanh Liên Chúa Tể liền hỏi người đều không phải là. Mặc dù Thanh Liên Chúa Tể hiện tại nội tâm có chút phức tạp, nàng có thể là một đường nhìn xem Lôi Đạo quật khởi. Lúc trước Lôi Đạo xông Thủy Tổ tháp lúc mới thực lực gì, mà bây giờ đâu? Lôi Đạo không chỉ thật sớm liền siêu việt nàng, thậm chí còn nhảy lên đứng ở hết thảy người tu hành đỉnh phong. Vô luận là minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, đều là đỉnh phong, Thủy Tổ, Lôi Đạo thành tựu Thủy Tổ. Đây là Thanh Liên Chúa Tể, hoặc là hết thảy người tu hành đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng chỉ có Lôi Đạo trở thành Thủy Tổ, mà nàng khoảng cách Thủy Tổ còn không biết có bao xa, thậm chí có 99% khả năng nàng đều không thể thành tựu Thủy Tổ. Như vậy, đi theo tại một tôn chân chính Thủy Tổ bên người, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Có lẽ, đi theo tại Lôi Đạo bên người, nàng còn có một tia thành tựu Thủy Tổ cơ hội. Bằng không, liền một tia hy vọng đều không có. Tốt, cái kia ba ngày sau chúng ta liền xuất phát. Các ngươi về trước đi chuẩn bị một phiên. Đúng, Thủy Tổ mệnh bệ hạ. Ba người đều cung kính thối lui ra khỏi Lôi Đạo mật thất. Khi biết Lôi Đạo chân chính, thân phận, đã thành tựu Thủy Tổ, ba người liền cũng không dám lại giống như kiểu trước đây đối đãi Lôi Đạo tùy ý như vậy. Cái này là Thủy Tổ lực ảnh hưởng. Rời đi động phủ, Thanh Liên Chúa Tể cùng Nghiêu Ma Chúa Tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người hiện tại cũng còn cảm thấy có chút khó tin. Giống như liền ở trong mơ một dạng, Lôi Đạo cứ như vậy thành tựu Thủy Tổ. Cái này cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn thu nhiều như vậy đệ tử, có chừng mấy ngàn tên đệ tử, nhưng ai có thể nghĩ tới, đi theo Sư Tôn thời gian ngắn nhất đệ tử, lại ngược lại đi tại tất cả mọi người đằng trước, trở thành Sư Tôn dưới trướng một vị duy nhất thành tựu Thủy Tổ đệ tử. Thanh Liên Chúa Tể cảm thán một tiếng, cứ việc ta vẫn luôn cảm thấy Thủy Tổ mệnh bệ hạ rất bất phàm. Tương lai nhất định có thể thành tựu Thủy Tổ, nhưng ta cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nghiêu Ma Chúa Tể cũng có chút hốt hoảng, lúc trước hắn nhưng là bàn thành đệ nhất Chúa Tể. Mà bây giờ đâu, hắn cái này đệ nhất Chúa Tể, thực sự không tính là gì, mà Lôi Đạo. Cùng hắn tịnh xưng, Lôi Nhất Đao. Bây giờ lại đã vô thanh vô tức ở giữa thành tựu Thủy Tổ. Quả nhiên, tạo hóa trêu ngươi, thế sự khó liệu, trở về chuẩn bị đi. Ba ngày sau tụ hợp, có lẽ đây là một cái cơ hội. Thanh Liên chúa tể cùng Nghiêu Ma chúa tể tầm mắt ở trong đều lóe lên một đạo tinh mang, như thế cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Giờ phút này, trong động phủ, thôn linh lão tổ đã xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Thủy tổ, chủ nhân của hắn thủy tổ, dù cho hắn là bị lôi đạo chộp tới, thuộc về nô bộc, nhưng bây giờ, thôn linh lão tổ lại cam tâm tình nguyện trở thành lôi đạo nô bộc. Thậm chí vô số đỉnh tiêm vấn đạo giả muốn trở thành thủy tổ nô bộc. Cái kia còn chưa nhất định, thôn linh, lôi đạo vừa cười vừa nói, ngươi trong khoảng thời gian này có công, bản tọa nhìn ở trong mắt, yên tâm đi, chờ dọn đi thương thành, ngươi liền không cần hầu hạ bản tọa. A, chủ nhân, không, ta nguyện ý hầu hạ chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không bỏ, ta nhất định nguyện ý, xin chủ nhân nhất định không nên đuổi ta đi. Thôn linh lão tổ vội vàng nói, hắn cũng không muốn rời đi lôi đạo, dù cho một mực hầu hạ lôi đạo, huống chi, tại lôi đạo động phủ, hắn cũng không có cái gì có thể phục vụ, cùng hắn nói hầu hạ, không bằng nói trợ giúp lôi đạo quản lý động phủ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, thôn linh lão tổ rất có nhãn lực, đi theo ở bên người cũng thực sự có thể nhường lôi đạo bớt nhiều phiền toái. Thế là, lôi đạo cũng gật đầu nói, vậy thì tốt, người trước thu thập một chút động phủ, ba ngày sau rời đi bàn thành. Đúng, người có khả năng âm thầm giải tin tức, liền nói ta đã thành tựu thủy tổ, ba ngày sau sẽ đi đón tay thương thành. Có thể hiểu rõ, chủ nhân, ta hiểu được, nhất định dựa theo chủ nhân phân phó đi làm. Thôn linh lão tổ lập tức liền biết lôi đạo ý tứ. Hắn cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức xuống chuẩn bị, chỉ cần đem lôi đạo lời nhắn nhủ sự tình làm tốt là được rồi. Đến mức nguyên nhân, hắn cần phải biết sao? Ba ngày thời gian, trong nháy mắt thoáng một cái đã qua, đối rất nhiều người tu hành tới nói, ba ngày thời gian trong nháy mắt vung lên, căn bản cũng không tính là gì. Có khả năng chợp mắt mà liền mấy ngày, nhưng ba ngày nay, theo bàn thành bên trong dần dần lưu truyền ra một cái rung động tin tức. Bàn thành lôi đạo đã từng trảm diệt thánh nhân hóa thân, đoàn diệt bán thánh lôi đạo, uy danh hiển hách thủy tổ không đệ tử lôi đạo, thế mà vô thanh vô tức liền thành tựu thủy tổ. Cái tin này thực sự quá kinh bạo, tựa như một cái như kinh lôi. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bàn thành, thậm chí còn theo bàn thành nhanh chóng truyền ra ngoài. Không nói toàn bộ hoang cổ đại lục, nhưng khẳng định hơn phân nửa hoang cổ đại lục đều chấn động. Chẳng qua là, rất nhiều người lại căn bản không tin tưởng, lôi đạo thành tựu thủy tổ. Cái kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thủy tổ chỗ nào dễ dàng như vậy thành tựu. Thậm chí, rất nhiều thánh nhân cũng không tin, bất quá, vẫn như cũ có một ít người có chút nghi ngờ không thôi. Nhất là nghe đồn ba ngày sau, lôi đạo còn muốn đi thương thành tiếp quản thương thành. Phải biết, này thương thành có thể là thủy tổ thương địa bàn, lôi đạo đi đón quản thương thành. Đây là có chuyện gì? Chuyện này, ảnh hưởng lớn nhất liền là thương thành. Dòng dã ba ngày thời gian, thương thành đã lòng người bàng hoàng, rất nhiều chúa tể cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà thương thành những cái kia cao tầng, từng cái lại đều trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nghĩ muốn liên lạc với tọa trấn thương thành thủy tổ thương, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ tâm lạnh, không có phản ứng, thủy tổ thương không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa hồ hư không tiêu thất. Cái này cùng trước kia cũng không đồng dạng. Trước kia thủy tổ thương mặc dù không thế nào lộ diện, nhưng chỉ cần có việc, thủy tổ thương vẫn sẽ có đáp lại, thậm chí ra mặt giải quyết. Mà bây giờ, đi qua mấy ngày thời gian, tin nhảm lưu truyền sôi sùng sục. Thủy Tổ Thương lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bản thân cái này liền không bình thường. Giờ phút này, Thương Thành Đại Điện, rất nhiều vấn đạo giả, thậm chí còn có đỉnh tiêm vấn đạo giả đều xuất hiện. Này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, chính là Thủy Tổ Thương phụ tá đắc lực. Bình thường Thủy Tổ Thương không tại, có cái đại sự gì đều là hỏi thăm này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Gọi là đệ cửu chúa tể. Cái tên này cũng hết sức kỳ lạ, vô cùng đặc biệt. Giờ phút này, đệ cửu chúa tể tầm mắt quét qua. Trong đại điện có thật nhiều đỉnh tiêm chúa tể, vấn đạo giả, đều tề tụ một đường. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Đệ cửu chúa tể, ngài có thể cùng Thủy Tổ Thương bệ hạ liên hệ với sao? Có người đặt câu hỏi. Đệ cửu chúa tể lắc đầu nói, Thủy Tổ Thương bệ hạ có lẽ tại một nơi đặc thù bế quan. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thủy Tổ một cái bế quan ngàn vạn năm rất bình thường. Hoàn toàn chính xác, một vị Thủy Tổ bế quan ngàn vạn năm thực sự không thể bình thường hơn được. Nhưng bây giờ Thương Thành có nhiều như vậy lời đồn đại. Không có Thủy Tổ Thương ra mặt, rất nhiều người trong lòng đều không an ổn. Đệ cửu chúa tể, nếu như ngươi biết Thủy Tổ Thương bệ hạ bế quan vị trí, còn mời tự mình đi thức tỉnh Thủy Tổ Thương bệ hạ. Gần nhất truyền ngôn càng ngày càng nhiều, toàn bộ Thương Thành đã bất an. Không có Thủy Tổ Thương bệ hạ, chỉ sợ Thương Thành xảy ra việc lớn. Hoang đường, một cái không quan trọng truyền ngôn thôi, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Một cái lôi đạo thành tựu Thủy Tổ, các ngươi tin tưởng sao? Lúc trước Thủy Tổ Thương bệ hạ thành tựu Thủy Tổ, hạng gì oanh động, lôi đạo vô thanh vô tức liền thành tựu Thủy Tổ. Trước mắt cũng vẻn vẹn chẳng qua là truyền ngôn thôi. Các ngươi liền tin tưởng. Huống hồ, coi như lôi đạo thành tựu Thủy Tổ, cùng chúng ta Thương Thành có quan hệ gì? Không phải nói lôi đạo sẽ tới chúng ta Thương Thành đến tiếp quản chúng ta Thương Thành sao? Tiếp quản Thương Thành, dạng này nghe đồn các ngươi cũng tin. Chẳng lẽ Thủy Tổ Thương bệ hạ là bài trí hay sao? Thủy Tổ Thương bệ hạ coi như không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng người nào lại dám đánh Thương Thành chủ ý? Trong lúc nhất thời, trong đại điện cũng xuất hiện chia rẽ. Dù sao, Thương Thành dựa vào Thủy Tổ Thương, vẫn là vô cùng an toàn. Một cái tin đồn náo thành dạng này, cũng xem như bất ngờ. Bất quá, lần này nghe đồn, nhân vật chính, có chút không giống. Chính là Trảm Diệt Thánh Nhân hóa thân, nhiều lần sáng tạo kỳ tích lôi chúa tể. Vậy liền không giống nhau, cho nên mới sẽ lòng người bàng hoàng. Tốt, có ta ở đây, Thương Thành không có việc gì. Đệ cửu chúa tể chém đinh chặt sát nói. Ông! Đúng lúc này, trong đại điện xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian này loại gợn sóng không gian quá. Quen thuộc, đây là có Thủy Tổ tại xuyên toa không gian. Chỉ có Thủy Tổ mới có thể tại hoang cổ đại lục xuyên toa không gian. Rất nhiều người hớn hở ra mặt, lập tức liền hưng phấn lên. Là Thủy Tổ Thương bệ hạ, nhất định là bệ hạ trở về. Thủy Tổ Thương bệ hạ trở về. Hết thảy nghe đồn tự sụp đổ. Không sai, nếu là Thủy Tổ Thương bệ hạ trở về, chứng minh trước đó nghe đồn đều là giả dối, không có thật sự tình. Chỉ có đệ cửu chúa tể trong ánh mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra vẻ sầu lo. Vù, một đạo thân ảnh theo trong không gian vừa sải bước ra. Theo sát phía sau thế mà còn có ba đạo thân ảnh. Thấy cầm đầu đạo thân ảnh kia, toàn bộ đại điện chúa tể phảng phất lập tức liền bị định trụ, từng cái trợn mắt hốc mồm, phảng phất không thể tin được. Lôi chúa tể, thế nào lại là lôi chúa tể? Chúa tể vô phương xuyên toa không gian, chỉ có Thủy Tổ mới có thể xuyên toa không gian a. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, lôi chúa tể thành tựu Thủy Tổ? Không có khả năng, Lôi đạo không có khả năng thật trở thành thủy tổ. Những người này ở trong gặp qua lôi đạo có không ít. Từng cái căn bản cũng không dám tin tưởng. Xuyên toa không gian lại là lôi đạo. Nhưng cái này là sự thật. Dưới con mắt mọi người sự thật. Lớn mật, đây là thủy tổ mệnh bệ hạ buông xuống. Các người còn không mau mau đến đây bái kiến. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể hét lớn một tiếng. Thanh âm trung khí 10 phần. Quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,